Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2340, không ngờ họ lại cúi đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vội vàng giải thích, thế chắc trong này có hiểu lầm gì rồi. Ngụy trưởng lão, tôi nhất định sẽ cho ông một lời giải thích rõ ràng. Diệp Bắc Minh trực tiếp lắc đầu. Không, chẳng có hiểu lầm gì cả. Người là tôi giết. Nếu bất kỳ ai trong số các người kéo dài thời gian của tôi nữa, thì giết không tha. Anh gầm lên đầy giận dữ. Tất cả cút hết cho tôi, hồ gầm long ngâm, giọng nói vang vọng hữu lực, khiến mảng nhĩ con người ta phát đau, yên tĩnh, trong nháy mắt, cả bến cảng đều im lặng đến lạ thường, Cổ Thông Thiên há miệng, giật mình đứng đó. La Vãn Vãn trực tiếp ngây người, há miệng, chị Nhan, anh ta điên rồi ư, lại dám nói mình sẽ giết không tha người của Cung Thương Khung. Nhan Như Ngọc nhìn chằm chằm vào mặt Diệp Bắc Minh thật lâu. Nếu cậu ta là người mà Tinh Cung tiên đoán, thì hành động đó cũng không có gì kỳ lạ. Một giây sau, khắp nơi sôi trào, ha ha ha ha. Ngụy Trường không giận quá hóa cười, ngọn lửa giận suýt chút nữa khiến ông ta hôn mê. Giết không tha, hay cho câu giết không tha, một thằng nhóc hỉ mũi chưa sạch, lão phu muốn nhìn xem cậu giết chúng tôi không tha như thế nào. Ngụy Trường không đang muốn ra tay, Diệp Bắc Minh đã hành động trước. Ảnh Thuấn nhanh chóng xuất hiện ngay trước mặt Ngụy Trường không, kiếm Đoạn Long trong tay giơ lên, một kiếm chém xuống, tốc độ rất nhanh, đồng tử Ngụy Thương Khung co rụt lại, muốn ra tay ngăn cản. Một giây sau đó, ông ta kinh ngạc phát hiện bản thân đã bị vây bởi một hơi thở khủng bố, như thể một loài sinh vật cực kỳ đáng sợ nào đó, cơ thể run rẩy, căn bản không thể điều khiển được, không thể ra tay được, tiêu rồi. Còn người Ngụy Trường không co rụt lại thật mạnh, trong mắt là hình ảnh phản chiếu của kiếm Đoạn Long đang chém tới, phụt, một màu máu xuất hiện. Đại trưởng lão Cung Thương Khung, Ngụy Trường Không đã hóa thành mây máu, bây giờ, đã thấy được chưa, còn ai muốn xem nữa không, bịch, bịch, bịch, người Cung Thương Khung sợ tới mức lùi về phía sau, vẻ mặt kiêng dè nhìn Diệp Bắc Minh, cậu, danh con, cậu dám giết đại trưởng lão của Cung Thương Khung ư, một ông lão giật mình nói. Diệp Bắc Minh trở tay chém một kiếm, khoảnh khắc tiếng rồng ngâm vang vọng, ông lão vừa lên tiếng đã mất mạng, soạt. Kiếm Đoạn Long trong tay Diệp Bắc Minh chỉ vào người Cung Thương Khung. Cung Thương Khung còn muốn nói lời vô nghĩa gì nữa không? Không. Không còn nữa, người Cung Thiên Khung đều cúi đầu xuống. Không ngờ họ lại cúi đầu, Nhan Như Ngọc trợn trừng hai mắt. La Vãn Vãn cũng há miệng, mặt đầy vẻ khó tin. Cách chương.